cùng cậu đi đến tương lai. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào học hơn một tháng, áp lực cũng dần dần đè lên mọi người. Tuy nhiên, học hành áp lực thì học sinh cũng sẽ tự có cách giảm stress. Ví dụ như đi chơi ở trung tâm thương mại, đi xem phim, hoặc là đánh bóng rổ. Hôm nay như thường lệ, lớp học buổi tối tan thì cũng đã trễ lắm rồi. Hạ Hiểu bỏ đồ vào cặp, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình. Cố Duệ mỗi ngày nhìn hành động này của cô đều không nhịn được cười. Rốt cuộc là phải đói đến mức nào mà phải xoa bụng an ủi như vậy chứ? Đến quán ăn, mọi người đều gọi món ăn cho mình. Buổi tối quán ăn đều là học sinh, rất đông, vì vậy phải chờ lâu mới có đồ ăn. Hạ Hiểu cầm lấy đũa, bắt đầu lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Cố Duệ sợ cô bị nghẹn, ở bên cạnh nhắc nhở cô. Ăn chậm thôi, tớ đói, nói xong hai chữ ngắn gọn cô lại tiếp tục ăn. Anh không nói nữa, chỉ rót một ly nước đặt trước mặt cô. Là mình viễn sắp nhìn hết nổi rồi, bạn bè bao nhiêu năm anh thậm chí còn chưa từng rót nước cho cậu uống. Có điều, cũng không trách được, con người chung quy sẽ có một người là ngoại lệ mà. Cậu rót một ly nước, uống một ngụm rồi hỏi Cố Duệ. Bên Nhất Trung hẹn chúng ta chiều mai đánh bóng rổ, cậu đi không? Để tớ nghĩ đã, Từ Khả vừa nghe đến bóng rổ liền thấy hứng thú. Bóng rổ hả, tớ đi cùng được không? Được chứ, muốn đi thì đi. Là Minh Viễn trả lời xong câu hỏi của Từ Khả thì quay sang Lục An Hạo hỏi. Lục An Hạo, cậu muốn đi cùng không? Đi chứ, gì chứ bóng rổ thì không thể thiếu mặt tớ được. Cố Duệ, cậu xem, mọi người đều đi, cậu cũng đi đi, ngày mai là thứ bảy mà, không có học tối, cả tuần vất vả rồi, cũng nên xả stress chứ. Cố Duệ gật gật đầu, cũng không nói là đồng ý hay không. Nhưng Hạ Hiểu từ đầu đến cuối có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nuốt thức ăn rồi nói, chưa từng thấy dáng vẻ cậu đánh bóng rổ, hay là ngày mai tớ đi theo xem được không? Trong mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên hỏi cô, cậu muốn xem, ừ, mọi người đều nói cậu chơi bóng rất hay, tớ muốn xem một lần. Vậy được, ngày mai tớ đi, anh hướng về phía La Minh Viễn nói với bọn họ, sau giờ học, địa điểm cũ. Được, Hạ Hiểu hí hửng vì đã đạt được mục đích của mình. Mà không biết rằng đây vốn dĩ là cái bẫy mà Cố Duệ bày ra. Anh lúc nãy do dự, không phải là không muốn đi, mà chính là chờ đợi câu nói kia của cô. Quả nhiên là cao tay, hôm sau vừa tan học mọi người đã kéo ra sân tập gần trường. Họ vừa đến thì bên Nhất Trung cũng đến, Từ Khả chào hỏi với mấy người đó rồi đi đến bên cạnh Khúc Tịnh Giao gỡ kính ra đưa cho cô nói. Giữ giúp tớ, cậu không đeo kính, có ổn không? Khúc Tịnh Giao nhận lấy kính. Lo lắng hỏi, không sao, mắt tớ cận nhẹ thôi, gỡ kính vẫn thấy được. Vậy cậu cẩn thận một chút, chẳng khác gì một bát cơm cuốn dâng đến tận miệng. Hạ Hiểu không nhìn nổi nữa, hướng mắt về phía Cố Duệ, anh vẫn đang cùng những người kia nói chuyện. Nhìn Cố Duệ và La Minh Viễn nói chuyện với họ, dường như họ rất thân nhau. Đột nhiên có một nam sinh trong đó nhìn về phía Hạ Hiểu chào cô. Đã lâu không gặp, cậu là... Hạ Hiểu ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm giác có chút quen, lại lạ lẫm. Bánh ú, cậu không nhớ tớ à? Bánh ú, trên đời này người gọi cô là bánh ú chỉ có một người thôi. Bé mập, cậu là bé mập đúng không? Là tớ, hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng, mà ai kia thấy cảnh này mặt liền đen lại. Cố Duệ đi đến bên cạnh cậu bạn kia hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Sơ, cậu và Hiểu Hiểu quen nhau à? Ừ. Hồi cấp 2, tớ học chung với cậu ấy. Nhưng đến lớp 9 tớ chuyển sang lớp chọn, cũng ít gặp hơn. Vậy còn hai người, Hạ Hiểu nhìn Trình Sơ rồi nhìn Cố Duệ hỏi. Trình Sơ khoác vai Cố Duệ trả lời cô. Bọn tớ vừa là bạn vừa là đối thủ. Lúc đi thi vật lý ấy, gặp được nhau, nói chuyện vài câu thấy hợp nên kết bạn. Ồ, ra là vậy. Này bánh ú, không ngờ cậu lớn lên lại xinh đẹp như vậy, suýt nữa không nhìn ra cậu rồi. Cậu giảm cân nhìn rất đẹp trai. Hạ Hiểu cũng cười khen Trình Sơ. Bánh ú, Cố Duệ nghe Trình Sơ gọi Hạ Hiểu bằng cái tên này, trong lòng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cậu ấy thích ăn bánh ú ngọt, cho nên tớ mới gọi cậu ấy như vậy. Nghe Trình Sơ giải thích, Cố Duệ chỉ gật gật đầu rồi thôi. Anh chỉ biết cô thích ăn gà rán, ăn lẩu, nhưng chưa từng nghe cô nhắc đến bánh ú. Cố Duệ lúc này như mang một bình giấm chua tiến vào trận đấu. cả trận đều áp đảo khiến bên Nhất Trung không có cách nào đuổi kịp. Số điểm hai bên cũng đã chênh lệch rất nhiều, chơi đến mệt lả, Trình Sơ đưa tay ra hiệu dừng trận đấu, đồng thời hét lớn. Không chơi nữa, bọn tớ chịu thua. Cố Duệ đi đến cạnh Trình Sơ, xoay bóng hỏi. Chịu thua nhanh vậy à? Chịu thua, tớ không chạy nổi nữa. Sao hôm nay cậu đột nhiên sung sức thế? Không biết nữa, Cố Duệ nhún vai trả lời. Bỏ đi, hôm nay đến đây thôi, bữa sau chúng ta chơi tiếp. Cố Duệ gật đầu rồi đi về phía Hạ Hiểu đang ngồi. Cô đưa cho anh một chai nước và một cái khăn lau. Anh thỏa mãn nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai nước, sau đó xoa đầu cô nói. Về thôi, trễ rồi. Được, Hạ Hiểu đứng lên đeo cặp lên vai, còn không quên quay sang chào Trình Sơ. Bé mập, bọn tớ về đây. Được, có rảnh thì cùng nhau đi ăn một bữa. Ok, Hạ Hiểu đưa tay làm hiệu ok rồi tung tăng theo sau Cố Duệ. Đưa Hạ Hiểu về đến nhà, Cố Duệ lại chần chừ mãi không đi, khiến cô cũng không dám bước chân vào nhà. Anh nghiêm mặt nhìn cô, lời nói ra lại mang mấy phần dịu dàng. Sau này cậu, không được thân với nam sinh khác ngoài tớ, có biết chưa? Đây là đang ghen sao? Trong tình bạn cũng sẽ có ghen tị mà. Hạ Hiểu gật đầu đáp ứng với anh, thuận miệng nói một câu. Thật ra, người hiểu tớ nhất là cậu, cậu đối với tớ rất quan trọng. Nghe được câu này anh đã vui rồi. Hóa ra bản thân là người quan trọng đối với cô. Cố Duệ không giấu được niềm vui, khóe miệng cong lên không hạ xuống được. Hạ Hiểu thấy anh vui cũng an tâm hơn rồi. Cô tạm biệt anh rồi xoay người đi vào trong, anh cũng đi ra ngoài. Đang đi thì đột nhiên Hạ Hiểu gọi anh lại, anh xoay người thì nhận được một câu từ cô. Cố Duệ, cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Nói xong Hạ Hiểu chạy nhanh vào trong, bởi vì cô xấu hổ, sợ anh sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Cố Duệ đã vui càng thêm vui, con đường về nhà quen thuộc hôm nay bỗng thấy tươi đẹp hơn hẳn. Cách chương.